Chương 756, Chu U Nhi Bi U Chi Thần Này A Gệ Mi Giải Tổ. Ý tưởng lớn mật của Ezen. Một càng cầu toàn đặt, nghĩ đến này A Gệ Mi Giải Tổ người này, vẫn trong lòng cũng nổi lên một trận tâm tình kỳ lạ. Cái tên này trong rất nhiều tầng diện đều không phải là người bình thường, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là không có một người bất kỳ siêu năng lực nhân loại bình thường, nhưng chính là học sinh cao trung này, dựa vào một quyển tử vong bút ký làm ra đại sự kinh thiên động địa, cơ hồ dựa vào một mình hắn liền cải tạo toàn thế giới vẩn, a vị này trở thành thần của thế giới mới, ngươi có thế tuyệt đối cao hơn nhiều bình thường trung sinh. Hoặc có lẽ là ngươi cuối cùng hầu như đã trở thành trong ID ngươi miêu tả loại tồn tại này rồi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, xạ cả tạ Jin Toki, tổ đỏ dồ kỳ so tổ, Gaber Gien, nhân viên quản lý ngươi nói cái gì cái tên này thật sự thành thần không phải nói hắn chẳng qua là một học sinh trung học sao tác giả độc nhãn, a gần đây lưu hành giới lì tật nổ vẹo, học sinh cao trung thành thần cũng không phải là chuyện ly kỳ gì bất quá nghe lời nhân viên quản lý. Vị người mới này dường như cuối cùng vẫn bị thất bại nha. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hắc hắc, ta ngược lại hy vọng hắn thật sự thành công. Sau đó ta liền có thể thí sát hắn đạt được thần cát, lại quên giữa quần viên không thể lẫn nhau làm thương tổn. Siêu S nữ vương, hắc, ta đối với thần không có hứng thú gì. Bất quá la giáo chủ ngươi xuất quan á đã hoàn toàn mở ra hạn chế khí rồi sao ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, còn thiếu một chút, nhưng ta đã sở tới bí quyết. Hẳn không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn mở ra anh hùng vương cổ xưa nhất, thần buồn cười bản vương cả đời, ghét nhất chính là những thứ này tùy ý làm bậy, cả ngày làm cho người ta thêm phiền toái đích thực thần linh xuất sủ kỵ cả gù ra, thiếp cảm thấy lời này của ngươi vừa vặn có thể dùng để hình dung chính ngươi à anh hùng vương cổ xưa. Nhất, đáng ghét ngươi thật là to gan lại dám như thế mạo phạm bản vương vân vân ngươi là tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, ở mẹ nọ mạ cả của cả gù ra. Có thế đúng lúc là khắc tinh ngươi loại đau đầu này thật làm cho nàng tức giận. Ngươi biết kết quả anh hùng vương cổ xưa nhất, Ezen Sasuke, ha ha, nếu như vị người mới này thật sự nắm giữ pháp môn thành thần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất có hứng thú cùng hắn trao đổi một chút. À kỳ thì cổ kệ à bạ, ta cũng vậy thân là một tên người nghiên cứu, không có cái gì so loại lĩnh vực không biết này càng làm cho ta hưng phấn mà lúc này, trên thực tế. Hệ A Gệ Mì Giải Tổ ngồi ở trước bàn đọc sách, vẻ mặt trên mặt bỗng nhiên thay đổi, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kích động ánh sáng hắn mới vừa rồi tại lạn, không chỉ tra xét trong quần thông báo, còn dùng ra tốc hình thức xem xong không ít phó bản lại cộng thêm lời nói ban nãy của vừa này A Gệ Mì Giải Tổ hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, chỗ này thật sự là ăn thông vô số thế giới dị thứ nguyên bảy hơn nữa nhân viên quản lý này thật sự thông hiểu tương lai của các quần viên bất quá nhân viên quản lý đó sẽ miễn phí đưa ra những thứ này tương lai tin tức sao nghĩ tới đây. Hệ A Gệ Mì Giải Tổ theo bản năng cúi đầu nhìn một chút ngăn kéo, sau đó, dùng khoe ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua bên cạnh. Tại bên phải của hắn, một cái mặt xanh nanh vàng, mặc áo da cao lớn quái nhân, đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá lấy hắn. Hệ A Gệ Mì Giải Tổ ánh mắt hơi hơi lóe lên, tại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn ở trong gờ giúp lên tiếng nói, trở thành thần của thế giới mới, vị nhân viên quản lý này, ngươi quả nhiên là biết tương lai của ta đi. Như thế ta muốn trả giá ra sao, ngươi mới chịu đăng lên liên quan với phó bản ta than không cần thiết bất luận kẻ nào giải thích, chính mình liền nắm rõ ràng rồi hình thức cái bẫy này vận hành sao không hổ là thiên tài chân chính bất quá dường như hắn cũng không có biện pháp cung cấp ta thứ gì tử vong bút ký của A Gệ Mì Giải Tổ mặc dù có thể giết người nhưng là giới hạn rất lớn, hơn nữa vẫn bây giờ căn bản không có người nào là chính mình không giết được. Vẫn, không cần rồi, ngươi quyển sổ kia đối với ta mà nói không hề có tác dụng, ta liền miễn phí đăng lên đi. Ken nhân viên quản lý vẫn truyền lên một cái cỡ chung ký ức phó bản Ethnot Ezen Sasuke, tử vong bút ký sao mới vừa rồi vị người mới này lúc ban đầu vấn đề thứ nhất chính là liên quan với tử thần, cùng với bọn họ có hay không có thể giết nhân loại chết cho nên ta có một cái ý tưởng to gan ta chính là ý dồn mạn, tử vong bút ký đó chẳng lẽ là cùng tử thần có quan hệ thậm chí căn vốn chính là đồ của tử thần ẹ nọ si mạ dù cổ, hắc hắc, không chỉ nha, ta đoán. Quyền bút ký này có thể dùng. Đến giết người Ezen Sasuke, các ngươi đem lời ta nói đều cướp lời, ta đây chỉ có giữ yên lặng á hắc hắc có trở thành thần của thế giới mới. Trong nháy mắt này, hệ A Gệ Mì Giải Tổ chỉ cảm thấy da đầu đều hơi có chút tê dại. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là tùy tiện hỏi hai vấn đề, mà ba người này, thậm chí chẳng qua là dựa vào ít nốt danh sưng, liền đem hắn đoan cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơi ít tại sau khi xem phó bản, hệ ạ gệ mì dây tô mặc dù đã rất coi trọng thành viên trong cái bầy này. Nhưng là hắn hiện tại mới thật sự lý giải đến, những quần viên này, có thể ở bên trong thế giới của mình bộc lộ tài năng trở thành nhân vật chính, đều không chết ha nở dê người bình thường nở dê nhưng là mấy giây sau, hắn liền khôi phục lại, sau đó trực tiếp download phó bản, bắt đầu gia tăng tốc độ quan sát vô luận như thế nào. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là đạt được liên quan với tương lai dữ liệu mà cái khác cảm thấy hứng thú quần viên, cũng phó bản. Bởi vì ít nốt phó bản vốn là không lớn, lại phối hợp gia tốc, rất nhanh mọi người liền đều xem xong. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, tê ạ gệ mì dây tổ này thật là một cái ngoan nhân không so ngoan nhân con ác, quả thực là tên người sói tác giả độc nhãn, vì giữ được bút ký bí mật, thậm chí không tiếc giết chết người nhà của mình sao quyết tâm như vậy. Chỉ vì thực hiện lý tưởng cải tạo thế giới của mình, nhân loại loại sinh vật này thật đúng là kỳ diệu đây trở thành thần của thế giới mới, hắc bị thực nhân và ý dẹt hẻo đánh giá như vậy, ta còn thực sự là ba. Bốn thụ sùng nhược kinh A trở thành thần của thế giới mới, bất quá nếu như ta tại thế giới của ngươi, ta nhất định sẽ tờ ơn ở cố gắng lớn nhất đem tên của tất cả gạo ồ, đều viết lên máy vi tính của ta tiến lên tác giả độc nhãn, A ta ngờ tới rồi. Nếu như có thể chết ở trên tay loại người như ngươi vậy, cũng là một cái rất có ý tứ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì ta cứu vớt tất cả người yếu sợ hãi tội ác, là thế giới mới chi thần làm trái thần nhân mới là tà ác tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Chơi ạ lại có thể nghiêm trang nói ra những lời này ạ gệ mì giải tổ, luận chú hú ní bị hủ, rốt sủ kỳ tổ nệ gì ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, tổ nở gì cùn nhất thời mặt đầy đều là không nói gì. Hắn tại sao lại không giải thích được nằm cũng trúng đạn rồi hả?